Chương 1615, hắn không có biến thành người năng lực. Cái kia lôi điện lực lượng rất mạnh, mà là tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy cái kia hai đạo lực lượng tới, tội phi thân lên, liền tránh đi cái kia lôi điện. Lôi điện rơi vào tội đằng sau, cuối cùng rơi trên mặt đất. Lôi điện trô rơi xuống, mặt đất xuất hiện một cái động lớn. Tội thấy vậy, câu môi cười cười, có điểm lực lượng. Vậy liền để ngươi xem một chút lợi hại hơn. Mao hừ lạnh một tiếng, cái kia một đôi chân không ngừng phát sinh lôi điện. Thấy vậy tình huống, tội không hoảng không loạn, tránh trốn đi. Nụ y trong cơ thể phụ trách xem người thấy vậy đều khiếp sợ không thôi. Đứa bé kia thật là lợi hại, lại có thể tránh thoát Mao công kích, hơn nữa còn như vậy nhàn nhã. Đó là bởi vì Mao không có sử xuất toàn lực. Nghe ngươi nói như vậy, ta thắng tỷ lệ lại lớn một chút. Hắc Ly câu môi cười một tiếng, không nói thêm gì. Nghe được Hắc Ly nói như vậy, tất cả mọi người không có nói thêm gì nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn xem chiến đấu. Mao thấy tội thế mà đem hắn lực lượng toàn bộ tránh qua, tránh né, hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy tránh qua, tránh né, lập tức khí không được, liên tiếp không ngừng phát sinh công kích. Chỉ là bất kể Mao công kích bao nhanh, đều bị tội từng cái tránh đi. Tới phiên ta, từ bên trên rơi xuống, tội hai tay kết ấn, một đường màu đen lực lượng trực tiếp hướng về Mao bay đi. Nhìn thấy cái kia màu đen lực lượng, Mao vừa rồi liền biết cái kia màu đen sức mạnh to lớn, muốn phi thân tránh ra, nhưng bởi vì tội tốc độ quá mức nhanh chóng, so với vừa rồi nhanh chóng nhiều, mà không kịp tránh ra. Mắt thấy lực lượng kia thì sẽ đến Mao trước mặt, Mao lôi điện lực lượng công kích ra ngoài, cùng tội lực lượng đụng vào nhau. Chỉ là tội lần này lực lượng so với trước đó đều cường đại hơn, Mao ngay từ đầu lại không có chuẩn bị kỹ càng, liền ăn phải cái lô vốn. Tội lực lượng cùng Mao lực lượng chạm vào nhau qua đi, còn lại lực lượng toàn bộ rơi vào Mao trên người. Bị tội lực lượng đánh trúng, Mao mặc dù bị thương, nhưng chỉ là một chút bị thương ngoài ra, dù sao Mao lực phòng ngự cực cao. Ta nói, nhìn xem phía dưới Mao, tội lạnh giọng hỏi, ngươi vì sao không biến thành người lớn như vậy thân thể, né tránh thời điểm phải làm phiền rất nhiều. Hắn không có biến thành người năng lực. Thời gian nhìn xem hắn đạm mạc nói một câu. Nghe được câu này, tội hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn xem thời gian, vì sao không có đổi người trưởng thành năng lực thời gian nghe vậy, mở miệng nói ra, không có vì cái gì, thì là không thể biến thành người năng lực. Nếu là có thể biến thành người, tội vừa rồi công kích Mao đại khái có thể dùng biến thành người đến tránh đi, thế nhưng là hắn không có. Điều này nói rõ hắn không có biến thành người năng lực. Nguyên lai là dạng này. Tội nhìn xem Mao câu môi cười một tiếng, không có đổi người trưởng thành năng lực, cái này đối với ngươi mà nói không quá lợi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra chẳng phải cảm thấy. Mao nhìn xem tội lạnh lùng cười một tiếng, nếu là biến thành người, đối với ngươi mà nói mới tương đối dễ dàng. Ta chính là cái này bộ dáng, liền xem như lực lượng ngươi cường đại tới đâu, cũng không khả năng làm sao tổn thương ta. Dù sao hắn lực phòng ngự nhưng phi thường cao. Có đúng không tội nhìn xem Mao cười cười, sau đó mở ra tay phải. Ngay tại tội mở ra tay phải về sau, tội trong tay phải xuất hiện một cái trong sáng trường kiếm màu đen. Trường kiếm kia toàn thân đen kịt, nhìn xem đều vô cùng quỷ dị, hơn nữa thân kiếm tổng tản ra như có như không hắc khí. Hắc ma kiếm đây là tội sau khi giác tỉnh liền có vũ khí, qua nhiều năm như vậy, bất kể là đối mặt ai, tội đều không có sử dụng qua thanh vũ khí này. Bởi vì tội cảm thấy căn bản cũng không có hữu dụng bên trên địa phương khác. Nhiều năm như vậy, tội là lần đầu tiên triệu hồi ra hắc ma kiếm.